Vương phi vô lại của Hàn Vương, chương 65, ghen tuông mãnh liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hi ca ca, đây chính là nữ hài làm cho ca cùng mẫu hậu trở mặt thành thù sao, gọi là tiểu đông tây. Có đúng hay không, đây chính là nguyên nhân ca ca nhiều năm không chịu thú phi nạp thiếp có đúng hay không? Sở Linh Nhi phẫn nộ đi lên, kéo tay áo Sở Mộc Hy, tâm tình càng lúc càng nóng giận. Sở Mộc Hy vẫn ngơ ngác nhìn ngạo tình trong ngực Phong Dạ Hàn, có sự vui sướng khi gặp lại, còn có sự bất đắc dĩ chỉ hận không gặp sớm hơn, thiên ngôn vạn ngữ tưởng như vô tận, cuối cùng hóa thành một tiếng cười nhàn nhạt, xoay người đi, không quên nhìn lại ngạo tình một cái, đôi mắt hoa đào có thêm sự đau lòng, một bóng dáng thiên lam. Xanh da trời, cô đơn dưới những bông tuyết bay tán loạn trong một ngày mùa đông, tịnh liêu mà cao ngạo như vậy. Ta nguyên tưởng rằng là ta chưa đủ tốt, không thể vào trong tim chàng được, thì ra tim của chàng sớm đã có người chiếm cứ. Vừa ngữ như yêu thương tự lẩm bẩm, tự giễu cười một tiếng, khó nén thê lương cùng bi ai vô tận. Người kia chậm rãi xoay người, trên nền tuyết trắng lưu lại bóng dáng cô đơn. Sẽ không, ngữ nhớ tỷ tỷ ca ca ta vẫn rất thích tỷ, huống chi yêu phụ này đã xuất giá tỷ vẫn có cơ hội. Nói xong, ánh mắt Sở Linh Nhi ác độc hung hăng trừng mắt nhìn ngạo tình. Vừa ngữ như khẽ dừng bước, ha ha, lấy tính tình Mộc Hy, sợ là liếc mắt một cái chính là cả đời thôi. Nàng cúi đầu cười khổ một phen, tiếp tục đi về phía trước. Trong băng tuyết ngập trời, có một con ngao vàng cao cỡ nửa người thường xuyên tới lui giữa Vân Lai khách sạn cùng Khổng Tước Sơn Trang. Phong Dạ Hàn không có ghét bỏ cẩu, nhưng con ngao vàng này, hắn lại thấy thật không vừa mắt. Nhìn ngạo tình chơi đùa với nó, trong lòng không biết mùi vị gì. Ngao vàng này như một loại liên hệ vô hình giữa Sở Mộc Hy và ngạo tình, cái tên còn gọi là Niệm Tây, hôm đó Sở Mộc Hy lại gọi ngạo tình là Tiểu Đông Tây, ý tứ thật rõ ràng, thêm một phen giải thích của Sở Linh Nhi, hai ngày kế tiếp sắc mặt Phong Dạ Hàn liền không có nửa điểm giãn ra. Bốn người xuất nguyệt cùng Băng Lam Băng Tâm, nhìn thấy Phong Dạ Hàn mặt thối như vậy, trốn xa chừng nào tốt chừng đó, từng gặp qua cùng người tranh thủ tình cảm, chưa từng thấy qua cùng chó tranh thủ tình cảm, mắt phượng hận không thể đánh cái. Tiểu Tam, xen vào này, rốt cuộc đến ngày thứ ba, trước cửa khách sạn nhiều hơn một bóng dáng trắng, bên cạnh là một con ngao vàng cao cỡ nửa người. Ánh mắt hoa đào của Sở Mộc Hy ẩn tình nhìn ngạo tình thoáng như cách nhiều thế kỷ chậm rãi nói. Tiểu Đông Tây, biết không? Sau khi ta trở lại Tây Hợp Quốc chưa bao giờ quên ngươi. Bốn năm sau ta phải ám vệ của mình trở lại tìm ngươi, muốn đón ngươi đi Tây Hợp Quốc chơi. Thì ra là năm nàng 8 tuổi trúng ngọc khô cốt là do mẫu hậu của Sở Mộc Hy thầm sai sự ám vệ gây nên, chỉ vì cắt đứt niệm tưởng của Sở Mộc Hy. Sở Mộc Hy thông minh như vậy liền phát hiện ra đầu mối trong đó, sau khi ép hỏi ám vệ, liền cùng mẫu hậu hắn hoàn toàn trở mặt. Trước đây không lâu, lại bức bách Sở Mộc Hy cưới nữ nhi của thừa tướng là Vưu Ngữ Như, tất nhiên bị cự tuyệt, quan hệ của hai người như nước với lửa. Ý trời trêu ngươi, trong lòng Sở Mộc Hy luôn có hy vọng, thừa dịp đêm tối lén trốn đến Túc Nguyệt Quốc biến thành vết thương chồng chất. Ai ngờ đi tới nơi hai người gặp nhau, cư nhiên thấy một phần mộ trên đó viết. Tiểu Đông Tây chi mộ, hắn hoàn toàn tuyệt vọng, tim của hắn cũng hoàn toàn bắt đầu làm lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buồn cười nhất chính là phần mộ này chôn một người khác, là một người có quan hệ rất mật thiết cùng ngạo tình. Ngạo tình lặng lặng nghe Sở Mộc Hy tự thuật, trong lòng cũng theo đó mà căng lên. Thì ra là hắn chưa từng quên mình, hơn nữa ảnh hưởng của mình đối với hắn sâu như thế. Ngạo tình liếc mắt nhìn chằm chằm tiểu kim ti, thì ra đêm đó nó nổi điên chạy trốn, là cảm giác được chủ nhân đang ở hiểm cảnh, lấy thân cứu chủ, sau đó lại trở về Tây Hợp Quốc luôn. Bởi vì nó, hai người quen biết, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, hai người gặp lại cũng là bởi vì nó. Hai người một ngao, đồng dạng tình cảnh, bất đồng tâm tình, thế sự xoay vần, hai người bỏ qua quá nhiều. Thật ra thì từ khi gặp muội lần đầu tiên ta liền có một loại cảm giác quen thuộc, chỉ là trong lòng không muốn thừa nhận, sợ hy vọng rồi lại thất vọng. Nếu như không phải lần trọng thương đó phá hủy khứu giác của ta, có lẽ ta đã sớm liền nhận ra muội. Đáy mắt Sở Mộc Hy nhu hòa như phiến băng mỏng được nắng xuân làm tan chảy, mang theo âm áp quét qua đáy lòng ngạo tình. Ta có thể nhìn hình dáng chân thực của muội không? Sở Mộc Hy mang theo một nụ cười vừa xa lạ vừa quen thuộc nói. Trong lòng ngạo tình sững sờ, cũng không cự tuyệt, tay thon duỗi tới sau tai xé ra, gương mặt tuyệt luân chỉ một thoáng mà làm cảnh sắc khác lu mờ. Sở Mộc Hy tỉ mỉ quan sát dung nhan kinh diễm, nhếch miệng lên, mỉa mai nói. Không ngờ nữ hài mập lớn lên lại trở nên đẹp như thế. Nữ hài mập, ngạo tình không tự chủ cau mi tâm lại, bất mãn nói. Nữ hài 4 tuổi có phần tròn trịa cũng coi là mập. Đây là thẩm mỹ gì vậy? Nghiêng đầu không nhìn Sở Mộc Hy, vẻ mặt tức giận. Sở Mộc Hy thấy Ngạo Tình tức giận, đưa tay sờ lên mặt Ngạo Tình, trong tròng mắt nhiều hơn một nụ cười chân thật. Thì ra là Tiểu Đông Tây còn có thể làm nũng với mình, tựa như trước kia sau khi bị mình trêu cợt Tiểu Đông Tây sẽ dùng tuyệt giao, uy hiếp mình cõng muội ấy lượn quanh núi Tề Tử một vòng lớn. Tiểu Đông Tây, cho ta một cơ hội, ta không muốn một lần nữa cô độc một mình, ta có thể cái gì cũng không muốn, chỉ cần muội ở bên cạnh ta. Sở Mộc Hy nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt thanh nhã như nước, xinh đẹp tuyệt trần, tâm tình hơi thấp thỏm nói. Nghe được Sở Mộc Hy thật lòng thổ lộ, Ngạo Tình không khỏi có chút hốt hoảng, đôi mắt trong veo không dám nhìn thẳng trong mắt đen. Đại ca ca ta đã gả cho người, hơn nữa ta rất. Trong lòng Sở Mộc Hy hoảng hốt, đôi tay giữ chặt mặt Ngạo Tình cường hôn, đổ đầy thật sâu quyến luyến cùng nhớ nhung, hết sức căng thẳng, điên cuồng hôn nàng. Đôi mắt trong veo bỗng nhiên trợn to, một khắc kia trong lòng rung động mãnh liệt, đầu trống không, trước mắt chợt thoáng qua đôi mắt phượng bi thương của Phong Dạ Hàn, đột nhiên thức tỉnh, ra sức đẩy ra Sở Mộc Hy, hốt hoảng né ra. Ta không ngại, chỉ cần muội ở bên cạnh ta. Sở Mộc Hy rót vào một phần nội lực vội vàng nói. Nhìn Ngạo Tình hoảng hốt trốn chạy, ánh mắt Sở Mộc Hy chìm xuống, thân hình lạnh lùng như xương, bình tĩnh đứng ở nơi đó, dưới ánh mặt trời, có vẻ cường ngạnh mà cô đơn, giống như chịu không được một phần lưỡng lự cùng bồi hồi, lại như gánh vác tất cả đau thương, nam nhân tịch mịch mà xa cách. Trong thoáng chốc những mảnh ký ức như thủy triều tràn vào trong đầu, không có dấu hiệu nào mà mở ra ký ức phủ bụi đã lâu. Đột nhiên, mắt đào hoa kéo dài, trong tròng mắt có ánh lửa dục vọng mãnh liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn dưới tàng cây người đến người đi, những vết chân nông sâu, Ngạo Tình ngồi trên cây suy nghĩ không khỏi bay xa. Năm ấy tháng chạp tuyết rơi như lông ngỗng cơ hồ bao trùm trời cùng đất, mọi âm thanh yên tĩnh lúc núi Tề Tử có thêm hai bóng dáng, một lam một bạch. Một xanh một trắng, vừa đi cửa cẩn thận dưới chân, đi theo phía sau hai người còn có một tiểu kim ti đáng yêu, hào hứng bừng bừng. Ta cõng muội, chớ làm chân bị đông lạnh. Sở Mộc Hy 11 tuổi dùng tên giả Mộc Sở, mang theo thành thục cùng chững chạc không giống như thiếu niên cùng tuổi, tuét miệng, hướng về nữ hài 4 tuổi phía sau lưng nói. Trong mắt nữ hài tràn đầy quật cường, kiên định nói. Muội muốn tự đi, mới không cần lưng của ca ca cách trương.